Phẩm thí dụ thứ ba. Sau khi nghe những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất vui mừng hớn hở, vì Ngài biết rằng Đức Phật đã mở lòng từ bi, vì chúng sanh mà khai mở pháp vô thượng của chư Phật, nhờ đó mà chúng sanh có thể nương theo để đoạn diệt vô minh, tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác, như chư Phật ở mười phương trong ba đời vậy. Tôn giả cũng như hội chúng không còn nghi ngờ gì về chân lý tối thượng mà Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn sắp truyền trao. Lúc bấy giờ Tôn giả đã trùng tuyên lại nghĩa trên bằng bài kệ: Con nghe tiếng pháp nhiệm màu, sáu căn thanh tịnh tánh châu hiện bày, lưới nghi dứt sạch từ nay, các pháp giải thoát đó đây sáng ngời, danh đồn lợi ích khắp nơi. Ngày đêm con nghĩ đời đời phải tu, thiện căn tăng trưởng gương lu sáng tròn, nhờ Phật độ hết chúng con. Đến khi đắc đạo tướng tròn ba hai, trời rồng tin tưởng Như Lai, nghe pháp tỏ ngộ hoằng khai Phật thừa, lòng ghi trăm mối ngàn xưa, Thế Tôn thành đạo chuyển thừa pháp luân. Con từ bao kiếp gian truân, giờ đây mới ngộ mùa xuân liên trì. Ngài Xá Lợi Phất đã được ân cần khuyến giáo bởi Đức Phật rằng: Tôn giả đừng quên bổn nguyện Bồ Tát đã phát thệ từ nhiều kiếp về trước và đã từng thọ huấn từ Đức Thích Ca Sư Tử về những tâm yếu của Bồ Tát, đã xả bỏ tất cả để chứng ngộ Niết Bàn. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa được ta diễn giảng sẽ làm sống dậy các hạnh nguyện lợi tha của Bồ Tát, sẽ được các hàng đệ tử tinh văn chứng thực cùng tán thán. Sau vô số kiếp, Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ chứng được quả vị Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Phật quốc của Ngài được gọi là Ly Cấu, kiếp tên Đại Bảo Trang Nghiêm, trong đó có vô lượng Bồ Tát cùng thinh văn duyên giác. Sau lời thọ ký của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, chư thiên và hội chúng đều tán thán, tất cả đều bày tỏ sự hân hoan của họ trước lời quyền ký của Đức Phật, vui mừng vì thành Ba La Nại sắp được ban bố hương vị của một giáo pháp thâm sâu không thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Xá Lợi Phất đời sau sẽ ở nước Ly Cấu, thành Phật hiệu Hoa Quang, kết tụ nhiều của báo, vọng tâm dân chiến đấu, xả trừ việc tốt xấu, xuất gia thành Phật đạo, kỷ niệm và ghi dấu, xá lợi truyền con cháu, trời người tâm nương náo, hoa quang lưỡng túc hạnh, diệu giác ly trần cấu. Bấy giờ, bốn chúng trời rồng bát bộ thấy Tôn giả Xá Lợi Phất ở trước Phật vui mừng, hớn hở vì được Phật thọ ký thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ở kiếp vị lai. Mỗi vị đều cởi y trên mình đang đắp thành tâm cúng dường Đức Phật. Các vị Đế Thích và Phạm Thiên cũng thế đem các thứ qua trời như Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La cúng dường Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng hội chúng trên không trỗi nhiều thứ âm nhạc vô cùng vi diệu. Chư thiên đã tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Xưa ở thành Ba La Nại, chuyển bốn đế thành hoại, ít có người tin chắc. Chúng ta từ xưa lại, Xá Lợi Phất bất hoại, thành Hoa Quang vô ngại, phương tiện tùy nghi nói, Ly Cấu đắc tự tại. Mặc dù đã thâm tín lời quyền ký của Đức Phật, nhưng Tôn giả vẫn thỉnh cầu Đức Thích Ca giải thích vì sao trước kia Ngài đã thông đạt được tất cả lời dạy về vô ngã và Niết Bàn cho hội chúng được thông hiểu. Đức Thế Tôn giải trừ nghi vấn của Xá Lợi Phất cùng mọi người qua thí dụ sau. Có một vị trưởng giả rất giàu có, rất nhiều tài sản, nhà cửa to lớn, trong đó có một căn nhà lớn, cũng là nơi có các loài chim, loài cẩu, loài bò sát, loài quỷ đói, quỷ dạ xoa. Ngôi nhà có một mái siêu dẹo và chỉ duy nhất một cánh cửa để đi ra. Nó bỗng nhiên sắp cháy. Vị trưởng giả, có một đám con dại đang chơi trong nhà ấy. Ông ta rất hãi hùng vì thấy nhà sắp cháy, và trong ấy còn có biết bao loài thú độc dữ, nên đã dùng mọi cách để kêu gọi các đứa con đi ra khỏi căn nhà lửa đầy nguy hiểm trên. Nhưng những đứa con vẫn mải mê chơi đùa, không để ý đến căn nhà sắp cháy cùng lời báo nguy của người cha hiền. Người cha biết ý các con nên đem ra những chiếc xe tinh xảo như xe trâu, xe nai và xe dê để khuyến dụ các con ra khỏi nơi nguy hiểm. Các đám con tranh nhau chạy ra trước để có xe tốt. Lúc bấy giờ, người cha mới cảm thấy nhẹ nhàng vì các con ông đã yên ổn ra khỏi căn nhà lửa. Khi các con hỏi đồ chơi, người cha lập tức cười và cho chúng không phải xe rẻ xấu mà là thứ xe đại thừa vô cùng thù thắng. Đức Phật lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, theo ý ông thì người cha trên có mang tội vọng ngữ hay không? Tôn giả bạch Phật, thưa không, vì người cha đã dùng phương tiện để đưa các con ra khỏi nơi nguy hiểm, lại còn cho chúng những chiếc xe lớn đẹp trên sự tưởng tượng và mong cầu của các con ông. Đức Phật bảo tôn giả rằng chính Ngài đã so sánh như ông cha khéo léo kia. Ngôi nhà lửa của thế giới dục lạc, chúng sanh đang mải mê sống trong thế giới đó, không biết là lửa đang cháy khắp nơi. Những chiếc xe gỗ xấu nhưng được đem ra như những phương tiện mang lại nhiều lợi ích, dù tạm thời, ví như sự hành trì thiện hạnh quy định trong Thinh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, Bồ Tát Thừa. Các thừa này đã đưa đến nơi tạm ngừng nghỉ, nơi thành quách do phương tiện mà hóa hiện ra, hóa thành. Tạm nghỉ ngơi đó là đạt được an vui, hỷ lạc từ nội tâm qua sự thực hành của lực, giác chi, thiền, giải thoát, định, đẳng trì, vân vân. Trong số đó có một số ít trở nên thuần thục trong cảnh giới tịnh lạc. Nhờ nghe và thực hành giáo pháp Tứ Diệu Đế, các vị ấy thuộc về Thinh Văn Thừa, ví như những người con tìm đến chiếc xe nai. Có một số đông khác nghiên cứu tham khảo giáo pháp từ chính họ mà không cần người hướng dẫn, các vị ấy cũng đạt được giải thoát riêng sau sự giác ngộ về luật nhân duyên. Các vị ấy thuộc về độc giác thừa, có thể so sánh như những người con đòi hỏi chiếc xe dê để chơi. Cũng có những người mong cầu được toàn giác như Đức Phật, do trí huệ đầy đủ cùng lòng đại bi hy vọng cứu độ chúng sanh mà cố gắng chứng thành Phật quả. Các vị này thuộc về đại thừa, chí siêu suốt tam giới, có thể so sánh như những người con tìm các chiếc xe trâu. Mặc dù người cha đã an lòng vì đã đưa được các con ra khỏi nhà lửa, ông ấy không chỉ cho chúng những món đồ chơi mà là những loại xe thật có đủ năng lực chuyên chở, tùy ý lựa chọn theo sở thích các con ông. Đức Phật cũng vậy, Ngài đã phương tiện giảng dạy chánh pháp qua ba đường lối khác nhau: Thinh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Ngài đã tránh giảng giải kinh pháp cho hạng người bất tín vì sợ họ phải gặt lấy những kết quả tai hại. Đó là những hạng người quyết chắc không thừa nhận kinh này như lời Phật nói. Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa trên qua bài kệ: Nhìn qua thí dụ trưởng gia, trăm nghìn ác thú nội ma dãy đầy, chim muôn quỷ đói trăm bầy, sẵn sàng chờ đợi phanh thay các loài. Nhà kia một nát trong coi, phần thì lửa đỏ, trong ngoài thảm thương, độc trùng thú dữ thịt xương, các nạn xảy đến trăm đường khó ra. Bấy giờ nhớ lại trong nhà, các con chơi giỡn kêu la ôm sòm, cha lành thao thức nhiều hôm, tìm phương cứu tử cố đem ra ngoài. Làm sao giải thoát nạn tai, bèn dùng phương tiện ba xe đổ sầu, xe dê, xe lộc, xe trâu, các con ngồi thử để hầu bên cha. Mọi người nghe nói bôn ba, vội vàng lìa khỏi ngôi nhà hiểm nguy. Ba xe các cậu nhớ ghi, đòi cha trao gấp để đi Ta Bà, xe báo trao lại từ cha, trang nghiêm trần thiết kết hoa bằng vàng. Bạch ngưu to lớn đoan trang, các con hớn hở bước sang đại thừa. Thích Tôn nhắc lại việc xưa, chúng sanh thống khổ vì vui ngũ trần, ngài vì muôn loại chí thân, sanh lão bệnh tử bân khuân giải trừ, trở về Phật tánh chân như. Ba minh chứng đặng lục thông đắc phần, cha lành dạy bảo ân cần, chúng sanh thành đạo muôn dân tịnh thiền, Phật thừa tối thượng thắng duyên, hằng xa thế giới tâm chuyên phụng hành, xá lợi Phất cùng chúng sanh, khai thông đại đạo đắc thành quả cao. Trí kém mê muội người nào, Phật dùng khổ đế đưa vào đạo chơn, giải bày các việc thua hơn, Pháp dương tự tại ban ơn muôn loài. Pháp ấn của Phật sáng soi, nếu ai biết đến tâm hoài thiết tha, cúng dường cung kính thầy ta, vào hàng bất thối hằng sa nhiệm màu. Phật vì những hạng trí sâu, thinh văn duyên giác, cần cầu tiến lên, tùy thuận Phật thuyết đôi bên, khiến toàn thính chúng trở nên đắc thành. Trái lại các hạng cầu danh, kinh chê kinh pháp trở thành kiêu căng, đến ngày gần chết ăn năn, A Tỳ địa ngục phải cam chịu nàn. Lúc ấy dù Phật phóng quang, khó bề cứu vớt những hàng không tin. Nhân quả nghiệp báo như in, ai làm nấy chịu cầu xin ít gì. Hỡi Xá Lợi Phất từ bi, lòng mong đắc đạo chỉ vì chúng sanh, nhận chân thí dụ rành rành, tuyên dương kinh diệu pháp màu Liên Hoa. Diệu lý. Phẩm thí dụ này đưa ra sự so sánh để Đức Thế Tôn khai thị diệu lý. Cửa chỉ có một, xe tuy nêu ra có ba loại nhưng mục đích chính chỉ có cổ xe, đại bạch ngưu mà thôi. Trong thí dụ, tam giới vô an, du như quả trạch. Vị phú trưởng giả lão thành chỉ bậc đại giác ngộ. Các người con lo ăn chơi vui đùa, chỉ cho chúng sanh đang chìm đắm trong ngũ dục lạc, tài, sắc, danh, thực, thùy. Lửa sắp cháy, nhà bị mục nát, rắn rít, ác thú bên trong chỉ cho mọi nỗi thống khổ của chúng sanh. Ba chiếc xe chỉ cho ba hạng tu hành, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn. Hạng trước với quan niệm lợi tha, giúp đời trọn vẹn. Hai hạng sau, hành sự trong phạm vi tự lợi ích kỷ. Phương tiện quyền xảo, Thế Tôn đã chia ra ba thừa. Vì chúng sanh trong tam giới, dục, sắc, vô sắc, khó nhận được diệu lý của Phật tri kiến. Dù có chỉ thẳng, cũng không có ai trực nhận được. Do đó nên Đức Phật phải tùy cơ thuyết giáo, đợi cơ duyên của chúng sanh thuần thục, mới đem chỉ sự thật, nhất thừa. Các cậu bé con của phú trưởng giả ra khỏi nhà lửa. Sự việc ấy nói lên tất cả chúng sanh, nhờ sự hướng dẫn khéo léo của tam thừa tránh được khổ não, được an vui gần cảnh giới tịch tịnh, giải thoát. Phú trưởng giả trao cho các con loại xe to lớn, tốt đẹp, đó là nói lên giáo lý đại thừa, một giáo lý cao siêu, quyền diệu, độ tận chúng sanh, cải hóa nhân sinh, và đưa họ từ bến mê sang bờ giác, từ chỗ tối tăm đến nơi sáng lạng, từ phàm đến thánh, từ chúng sanh đến Phật. Ngôi nhà cổ kính vĩ đại kia, độc nhất chỉ có một cửa ra, thí dụ cho ba cõi rộng lớn, bao la, muốn thoát khổ luân hồi. Chỉ có một đường duy nhất là phải cố công tu tập để diệt trừ tham muốn. Lòng phải mở rộng, xem mọi loài chúng sanh cùng với mình đồng một bản tính diệu pháp Liên Hoa như nhau. Phú trưởng giả chỉ cho Đức Phật, mà nói đến Phật tức là nói đến tâm, Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Phật tức là tâm, tâm tức là Phật, chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh. Đứng về bản tánh mà nói thì cả ba không sai khác. Chúng ta có tâm, có Phật, nên tu tập đúng với lý đạo thì thành công là kết quả đương nhiên phải đến. Phẩm thí dụ này giữa bản chánh phạm ngữ và bản tiếng Hán không khác mấy, chỉ có một vài chi tiết không đáng kể, như đoạn chư thiên nghe Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất đời sau thành Phật, hiệu là Hoa Quang. Sau đó chư thiên cởi các áo trời dâng lên cúng Phật. Đoạn này trong bản chữ Hán không có nói đến, đó là do phong tục tập quán của Ấn Độ và Trung Quốc có sự khác biệt. Ở xứ Ấn, vào lúc Đức Phật còn tại thế, thì nghi lễ dân y đang mặc là một nghi lễ tôn kính nhất. Còn ở Trung Quốc thì ngược lại, đó lại là một hành động bất kính. Vậy thì chỉ các đoạn phụ, còn các phần chính, hai bản tương tự như nhau. Phẩm tính giải thứ tư. Lúc bấy giờ, các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Chiên Viên, Đại Mục Kiền Liên đều ngạc nhiên về lời quyền ký của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Các vị ấy đã giáo hóa cho các đệ tử về chánh pháp của Thế Tôn, khai ngộ cho họ. Các vị ấy đã thanh lọc nội tâm đoạn diệt hoàn toàn vô minh phiền não, chứng đắc được quả vị cao cả nhất của Thinh Văn Thừa, không còn phải sinh tử luân hồi nữa. Nhưng các vị ấy không bao giờ có tâm niệm mong mỏi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay bỗng nghe Đức Phật dạy các vị A-la-hán như các ngài đều có thể trở thành các vị Phật, điều đó quả là một việc bất ngờ cho các vị trưởng lão ấy. Kế đó, ngài Maha Ca Diếp giải thích chủ đích một vị A-la-hán của người tu tiểu giáo bằng câu chuyện ngụ ngôn sau. Có một ông lão và người con trai của ông đi tìm kế sanh nhai. Đi đến nơi xa lạ, hai cha con lạc mất nhau mỗi người một ngã, độ 50 năm. Trong thời gian đó, ông cha trở thành đại phú gia, nhà cao cửa rộng uy nga đồ sộ, tiền của đầy nhà, ruộng vườn khắp nơi. Trái lại người con vẫn còn nghèo sơ sát, cơm không đủ ăn, áo không có mặc, hàng ngày phải chịu vất vả mới kiếm được miếng ăn. Người cha già than thở rằng quá giàu có, nhưng vẫn chưa tìm thấy người con trai để thừa hưởng di sản vô giá của ông, đứa con mà từ lâu đã xa cách ông và xa quê hương xứ sở thân yêu. Cậu con trên đường tìm việc làm, tình cờ lạc vào chỗ người cha, nhìn thấy các tòa nhà ông ấy đang xây. Nhưng cậu con trai không thể nhận diện được ông cha thân yêu của mình, quá hồi hộp và sợ hãi bởi tài sản vô giá cùng đồ đạc lộng lẫy của một người đại phú ông. Cậu ấy vội vàng trở lại nơi cũ, sống với nếp sống nghèo hèn, thống khổ. Nhưng rồi người cha cũng biết được, sai người đến bảo cậu ta trở về gốc cũ cội xưa, chỗ đấng cha lành thương kính. Đã sống quá lâu trong cảnh bần hèn, nên khi thấy có những người tôn quý đến, cậu ta nghĩ rằng mình chắc chắn bị lỗi lầm và phạm trọng tội nào đó. Vì quá sợ, cậu ấy đã bỏ chạy, không tuân theo mệnh lệnh của ông trưởng giả. Thân phụ cậu thấy thế, ra lệnh tạm thời để người con si mê chạy theo khổ não của vọng trần, rồi tìm cách khác cứu khổ cho đứa con kém trí tuệ mê lầm. Vị trưởng giả sai hai người mặc quần áo rách rưới đến thuê kẻ làm công, đến hỏi cậu giúp việc với giá lương gấp đôi lương thường nhật. Cậu con nghèo nàn khốn khổ đã vui mừng nhận ngay công việc ấy. Sau đó cậu ta cư trú trong một ngôi nhà bằng tranh lụp xụp để làm việc như những công nhân khác. Một hôm, thân sinh của cậu ấy đến nơi nhà tranh tìm cậu với bộ quần áo tầm thường dân giả thô kệch. Ông khen ngợi cậu ta đã làm việc siêng năng thành thật. Ông tỏ ý muốn giúp cậu ta và muốn xem cậu ta như con riêng của ông. Cậu con trai vẫn tiếp tục làm công việc tôi tớ ấy trong vòng 20 năm. Sau cùng, cậu ta trở thành nhân công tín nhiệm nhất của chủ nhân vì đã thông thạo mọi việc. nhưng cậu vẫn tự ti mặc cảm sống trong một túp lều tranh bên cạnh lầu cát. Thời gian trôi qua, người cha đáng kính kia bị bệnh nặng, ông cho gọi cậu con trai vào và giải thích mọi việc cũng như trao lại cho cậu ấy tất cả tài sản. Nhưng cậu con trai không dám đón nhận tài sản to lớn ấy, mà chỉ thích ở căn nhà lụp xụp trong cảnh bần cùng quen thuộc của cậu ta. Người cha vì thương con nên vẫn tiếp tục dùng mọi phương tiện khéo léo để gột bỏ tất cả những mặc cảm thấp hèn của con trai mình. Sau cùng, khi ông cha giàu có nhận thấy rằng con mình đã có đầy đủ bản lĩnh, đầy đủ sự tự tin và đủ khả năng để tiếp nhận tài sản của gia tộc, lúc bấy giờ trước mắt vua, quan, thiện hữu và dân chúng trong đại thành, ông dõng dạc tuyên bố rằng cậu thanh niên nghèo khổ kia chính là người con trai từ lâu đã bị xa cách của ông. Ông nói rõ rằng khi ông quá vãng, tất cả tài sản của ông sẽ trao lại cho người con trai ấy. Lời tuyên bố của thân phụ cậu bần cùng khiến mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Người cha giàu có trong câu chuyện trên là chỉ cho Đức Như Lai, trong khi đó người con bần cùng là để so sánh các vị tỳ kheo như các ngài Đại Ca Diếp, Tôn giả A Nan, còn đồng lương trả cho cậu trai chỉ cho niết bàn tịch tịnh. Sự tuyên bố quan hệ cha con để so sánh với lời tuyên bố hiện tại của Đức Như Lai rằng các vị tỳ kheo tiểu thừa là những người con Đức Phật, nhưng các vị ấy tâm còn ưa thích an trụ trong cảnh giới niết bàn hữu dư, bằng lòng với quả vị chứng đắc, cho đó là mục tiêu cuối cùng của sự tu tập. Đức Phật hứa khả khai thị với họ vấn đề toàn giác, tri thức, trí tuệ bất khả tư nghị của Như Lai và đặt họ trước một viễn cảnh của một niết bàn tối thượng. Điều đó đã làm các vị ấy ngạc nhiên vì chưa từng nghe thấy. Ngài Maha Ca Diếp đã được Đức Thế Tôn tán thán vì đã giải thích một mẫu chuyện La Hán tiểu quả rất thú vị và đầy ý nghĩa tượng trưng. Lúc ấy, Ngài Maha Ca Diếp muốn nói lại nghĩa trên rõ ràng hơn nên tuyên đọc bài kệ: ngày nay tính giải sâu xa, nghe Phật thọ ký vượt qua văn thành, chư vị La Hán xưng danh, cầu thành Phật quả độ sanh muôn đời, cha con phú hộ tìm nơi. 50 năm chẳng xa rời đó đây, cha thì của cải dẫy đầy, người con bạc phước tội dày gian nan, khắp nơi thành thị thôn trang, làm thuê ở mướn tâm can ê chề. Một hôm lạc bước về quê, cha lành gặp lại không hề nhìn lâu, cung đền thất bảo trân châu, kẻ hầu người hạ trước sau nhiều đoàn. Cùng tử thấy thế lo toan, mau mau rời khỏi vua quan kinh thành. Phú ông thao thức năm canh, cho người theo bắt dẫn anh ta về. Cùng tử sợ hãi trăm bề, chuyến này chắc chết không bề kêu oan. Trưởng giả biết chuyện khó an, bảo hai người khác đi sang mướn làm. Cậu kia im lặng đành kham, cha già an ủi lòng phàm thoát ly. Từ nay mọi việc phải ghi, chỉ cho con biết đường đi lối về, thương con cha phải đề huề. Tình thâm phụ tử gần kề bên nhau, mọi điều phú chúc trước sau, du quan thân tộc mau mau thỉnh về. Tiền tài cung điện bốn bề, xin giao trọn vẹn không hề lưu tâm. Lòng con lo nghĩ âm thầm, thực hư hư thực bao năm không ngờ. Giờ đây kẻ tóc đường tơ, ngộ được đạo lý tôn thờ phụ thân. Phật Đà dạy bảo ân cần, thinh văn tiểu quả dần dần tiến lên. Phật thừa tối thượng trọn nên, chúng con y giáo tâm quên quá thành. Pháp màu Phật dạy rất rành, chúng con theo đó để sanh liên đài. Cha con sum hợp cả hai, tự mình không xét để ai xét mình. Vô thượng giáo nghĩa phân minh, xa lìa hữu pháp chuyên tinh nhất thừa. Lý không tu tập ngày xưa, giờ đây xét lại Phật thừa tiến lên. Khác nào con trẻ chưa quên, cha lành tìm cách giao lên gia tài. Chúng con đắc pháp hôm nay, như gã cùng tử nhận giai kế truyền. phạm hạnh tịnh giới thiện duyên, trải nhiều kiếp số cần chuyên tu trì. Chúng con tập tánh vô vi, thiện căn tăng trưởng từ bi giúp đời. Diệu lý. Tính giải là tinh sâu, hiểu rộng ý chính của Phật, cũng là đón nhận chân lý, để rồi trở về với bản thể tuyệt đối mà Đức Phật đã nêu ra, đã thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ thành Phật ở kiếp vị lai. Đứa con bần cùng, theo trong kinh chữ Hán đã dịch, nhưng bản chữ Phạn thì gọi là đứa con quan. Cha con lúc trước ở chung với nhau, sao thất lạc mỗi người một ngã? Đây là chỉ cho Phật quốc thanh tịnh, hay nói cách khác là trước vốn đồng ở chung trong bản thể thanh tịnh, nhưng sau đó do vô minh bất giác, vọng động nên sanh ra thiên hình vạn trạng, khổ não trăm bề. Các vị Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, vân vân, cũng như toàn thể chúng sanh, trước kia đều ở trong cảnh sáng suốt, thanh tịnh, nhưng vì vô minh mà phải sinh tử luân hồi, trôi lăn theo lục đạo. Đứa con quan đã bỏ nhà ra đi tha phương cầu thực, trí tuệ mỗi ngày một kém, khổ não ngày một tăng. Ông cha nhớ lại người con, không biết trôi nổi phương đào, phải chịu khổ hạnh đi tìm con đó đây. Sự kiện này nói lên Đức Phật thị hiện giáng trần, chịu không biết bao nhiêu thử thách, tìm phương thức để cứu độ chúng sanh. Nhưng trên thực tế, khi gặp nhau giữa Phật cùng chúng sanh, mọi phương diện đều khác nhau một trời một vực. Phật thì đầy đủ phước đức trí huệ viên mãn, chúng sanh thì nghiệp trọng phước khinh, chướng thân huệ xiển, dụ đứa con bần cùng khốn khổ. Con gặp cha không dám nhìn thẳng vì quá si mê, hèn hạ, mặc cảm, nghèo cùng khốn khổ. Trái lại ông cha thì thông minh, cao thượng, giàu sang, vinh hiển. Cũng như vậy, chúng ta tự xưng là con của Phật, Phật tử, nhưng nhận thấy mình quá phàm phu tục tử, tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc đầy người. Khi nghe Phật nói, chúng sanh là Phật sẽ thành, sợ hãi, lo âu đến chết giấc, như kẻ cùng tử khi thấy có người đến dẫn về nhà phú trưởng giả, đã sợ sệt đến nỗi ngất xỉu. Phú trưởng giả biết con ông lâu nay quen sống trong cảnh bần hàn, nay nhìn thấy lâu đài nguy nga tráng lệ nên sanh tâm hãi sợ, liền dùng kế cho hai người giả dạng thường dân, dụ nhị thừa, đến mướn về làm việc, nhập Phật tri kiến với giá lương gấp đôi, niết bàn. Vì thấu hiểu lòng tham của người đời ưa tiền bạc, kẻ cùng tử rất thích làm những công việc thấp hèn như hốt rác, tưới cây, vân vân. Cũng như vậy, chúng sanh ưa nghe và thực hành các phương pháp thấp kém, tức bốn quả vị, thinh văn, không chịu suy nghĩ, thực hành lý đạo cao siêu. Vì muốn hướng dẫn chúng sanh nên Phật thị hiện ra đời, dùng mọi phương tiện khéo léo để chúng sanh có thể nương theo đó mà đi lên. Cũng vậy, để dạy bảo, hướng dẫn cho người con tràn đầy mặc cảm, phú trưởng giả phải mặc quần áo thô sơ, nói năng như người quê mùa để cảm hóa đứa con trở về chốn cũ. Thế mà người con không chịu rời khỏi túp lều tranh nhị thừa, mặc dù đã ở 20 năm làm các việc tầm thường độ nhật. Ông trưởng giả bệnh nặng, gọi con vào giao lại gia tài để sử dụng, cũng như Phật đem giáo lý tối thượng để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập vào tri kiến Phật. Thế mà chúng sanh còn nghi ngờ đối với khả năng giác ngộ sáng suốt của chính mình. Khi Phật sắp nhập diệt, cha sắp chết, nói kinh Pháp Hoa, hội lại các tầng lớp người, hội vua, quan, thân tộc, thọ ký cho những ai có tốt duyên sẽ được thành Phật, tuyên bố cùng tử là con ruột, và trao toàn bộ gia tài đạo lý cho chúng sanh, trao tài sản lại cho con. Đại chúng hoan hỷ và nhận chân câu, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phẩm tính hạnh này, bản chữ Phạn và bản dịch từ Hán văn đều như nhau.